Mọi người vô cùng tức giận. À, lúc này Lý Sư Đệ ở dưới đất lại hét lên thảm thiết, phun ra một cục máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lý Sư Đệ, cậu sao rồi? Chắc không phải là chết rồi đấy chứ? À đấy, đều vô cùng lo lắng. Tất cả là tại thằng chó này, mẹ kiếp. Chúng ta bắt anh ta lại, đưa đến chỗ trại sư thúc. Bắt anh ta dập đầu xin lỗi trại sư thúc. Được, bắt ngay anh ta lại, mẹ kiếp. Ngay thế đề nghị này, tất cả giáo chúng đều xông tới để ra tay với Lâm Minh. Dừng tay, tướng xà vội vàng quát, ngành lãnh đệ tử đang nổi giận lại. Cô ta biết sự đáng sợ của người này. Nếu thật sự đánh nhau thì những người đang bị thương này sao có thể là đối thủ của Lâm Minh chứ? Chỉ sợ lát nữa lại thêm cả đống người bị thương. Sư tỷ, sao chị cần bảo vệ người này? Rốt cuộc đây là ai chứ? Ai đấy đều tức giận hỏi ra. Anh ta là... Tướng xà không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Anh ta là bạn của đại sư huynh, các cậu đừng có làm bừa. Nếu không đại sư huynh không vui thì sẽ hỏi tội các cậu đó. Bạn đại sư huynh sao? Có biết người tỏ vẻ nghi hoặc. Cho dù là bạn của đại sư huynh thì cũng không được sỉ nhục trại sư thúc như vậy. Sư tỷ, nếu trại sư thúc không chịu ra tay thì vết thương của chúng tôi không thể khỏi lại được, để lúc đó chúng tôi sẽ chết mất. Có người nói ra, để tôi khuyên anh Lâm đi xin lỗi trại sư thúc. Các cậu giải tán đi, không được vô lễ, không được láo xược, rõ chưa? Tướng xà quát lớn. Mọi người siết chặt nắm tay, vô cùng không cam lòng. Nhưng tướng xà đã nói như vậy, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể giải tán. Tướng xà thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại bất lực nhìn Lâm Minh. Anh Lâm, lần này anh đã quyết định thế nào đây? Là sao? Lâm Minh quay sang hỏi. Anh coi như là giúp tôi đi đến xin lỗi trại sư thúc đi. Tướng xà khàn giọng nói. Xin lỗi sao? Lâm Minh lắc đầu. Nếu tôi sai thì tôi nhất định sẽ xin lỗi, nhưng tôi không hề sai, tại sao phải xin lỗi chứ? Anh Lâm, anh có biết bây giờ đối với Đông Hoàng giáo mà nói, người biết y thuật quan trọng đến cỡ nào không? Món này ở Đông Hoàng giáo để có chém giết tranh đấu, món này để có người vô số người bị thương. Trước mắt thứ mà Đông Hoàng giáo thiếu nhất không chỉ là thuốc mà còn thiếu trầm trọng đội ngũ bác sĩ. Thanh Hà Đường thiếu thốn tài nguyên, hầu như không có bác sĩ nào chịu ở lại Thanh Hà Đường. Nếu không phải trại sư thúc nể tình đồng môn ở lại chữa trị cho chúng tôi thì e rằng người Thanh Hà Đường sớm đã chết vì bị thương nặng. Tướng xà hơi kích động nói ra. Nhưng phương pháp điều trị của ông ta quả thực là có chút vấn đề. Chẳng lẽ cô cho rằng phương pháp điều trị của ông ta vẫn là tốt nhất sao? Ông ta chưa từng chữa trị chết người sao? Tôi nghĩ rằng phương pháp trị liệu hôm nay của ông ta chắc hẳn đã từng hại chết không ít mạng người rồi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Tướng xà hơi run rẩy. Trước đây quả thật đã có những ví dụ về bệnh nhân tử vong trong quá trình điều trị, nhưng trong mắt rất nhiều người chẳng qua là đám đồ đệ này bị thương quá nặng không qua khỏi mà thôi. Cô cho dự sao chứng tỏ chuyện này đã từng xảy ra? Lâm Minh nói ra. Anh tướng xà tức giận không nói nên lời. Nếu không phải kiêng dè thực lực võ thuật của Lâm Minh quá cao thì cô ta đã sớm tung nắm đấm với anh. Trên thực tế khi ở đây, tướng xà không quá sợ Lâm Minh. Suy cho cùng, sư phụ cô ta đang ở đây, nếu họ đánh nhau thật, cô ta không tin cả Thanh Hà Đường mà không thể đối phó với một thằng ranh ở bên ngoài. Sở dĩ cô ta không muốn chọc chạy Lâm Minh là bởi vì không muốn gây ra thương vong không cần thiết. Được rồi, nếu anh Lâm không chịu xin lỗi và chuyện này cứ bỏ qua đi, nhưng mong anh Lâm đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa, cứ coi như không có chuyện gì được không? Tướng xà quay người bước vào bên trong với khuôn mặt quyến rũ. Lâm Minh nhắm mắt lại dưỡng thần. Mục đích anh đến đây không phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với những người này, mà là tham gia đại hội Đông Hoàng. Chỉ cần những người này có thể thuận lợi đưa anh đến tham gia đại hội Đông Hoàng thì quả thật anh không cần phải nhúng tay vào vài chuyện không cần thiết. Các đệ tử xung quanh đều liếc mắt nhìn anh, bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ vô cùng tức giận. Lý sư đệ kia bị khiêng vào trong không rõ sống chết, nhưng trong mắt những người này, tên họ Lâm không biết từ đâu chui ra này đã hại chết Lý sư đệ. Là mình biết những người này đang nghĩ gì, nhưng anh mặc kệ, chỉ nghĩ cách nào để giành chiến thắng trong đại hội Đông Hoàng. Tuy nhiên vào lúc này, một giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài cửa truyền đến. Ồ, các người làm sao thế này? Sao lại nằm như chó chết trên mặt đất vậy hả? Vậy mà còn muốn chống đối với Cổ Linh Đường cơ à? Ta thấy các người đúng là điên rồi đó. Ngay giọng nói này, mọi người đều sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía cửa. Một nhóm đàn ông và phụ nữ mặc đồ lề đề bước vào. Người vừa lên tiếng là cô gái dẫn đầu. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mái tóc ngắn, khuôn mặt có trang điểm. Cô ta ăn mặc rất diêm dúa, lè lẹt, nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ khinh thường, ánh mắt cao ngạo, đầy coi thường liếc xéo đám người trước mặt. Tiểu sư muội, Nhiều người thốt lên, là mình đến nhìn cô gái. Cô gái này cũng đến từ Thanh Hà Đường sao? Nhưng nhìn cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt với Thanh Hà Đường. Người này là ai chứ? Là mình liếc nhìn cô gái ăn mặc diêm dúa, thầm hỏi nhỏ. À, đó là con gái của sư phụ. Tướng xà run rẩy nói. Con gái của sư phụ sao? Con gái của đường chủ Thanh Hà Đường sao? Đúng vậy, nhưng cô ta không còn ở Thanh Hà Đường nữa. Cô ta đã phản bội sư phụ, phản bội tất cả mọi người, gia nhập Cổ Linh Đường. Tướng xà nói ra. Ồ, là mình vô cùng kinh ngạc. Chào tôi đâu? Trình Đan liếc nhìn mọi người, cười tủm tỉm nói ra. Trong sảnh náo động, sau đó một nhóm người bước ra ngoài. Tướng xà cũng thuộc trong số đó. Mấy người bọn họ đứng phía sau một người đàn ông trung niên. Khuôn mặt người đàn ông già nua, tóc hai bên thái dương đã bạc. Trên mái tóc cũng có nhiều sợi bạc trắng, đôi mắt trũng sâu, trông rất phờ phạc. Ông ta là Trịnh Lạc, đường chủ Thanh Hà Đường. Cách ăn mặc của ông ta rất chỉnh tề, gọn gàng, nhưng cũng giản dị. Nếu không phải bên hông treo lệnh bài đường chủ thì sẽ không ai biết được ông ta chính là đường chủ. Mày đến đây làm gì? Sắc mặt người đông hơi u ám, khàn giọng nói. Cha, sao cha lại lạnh lùng như thế chứ? Dù sao con cũng là con gái của cha mà. Cô gái liếc Trịnh Lạc cười nói. Con gái sao? Ta không có loại con gái ăn cây táo rào cây sung như mày. Trịnh Lạc lạnh lùng nói. Cha nói như vậy là có ý gì chứ? Con làm vậy cũng vì muốn tốt cho Thanh Hà Đường và tất cả mọi người mà thôi. Cái nhìn mọi người mà xem, ai nấy đều giống như con chó chết. Nhìn vết thương trên người bọn họ kìa, rất nhiều vết thương đã bưng mủ, hồi quá đi mất. Cha, nếu cha không chữa trị cho họ, cứ để vết thương bọn họ tiếp tục nặng hơn thì họ sẽ toang đó. Chẳng lẽ cha thực sự bốn người của Thanh Hà Đường chết hết hay sao? Trình Đan cười tay tách hỏi ra. Mày, Trình Lạc kiên quyết, hợp nhất với Cổ Linh Đường đi. Sau khi hợp nhất, mọi người sẽ có đủ lương thực, thuốc và tài nguyên, mọi người sẽ có được tất cả. Trình Đan lại nói, lời nói đầy cám dỗ. Nhiều người thở hổn hển, trong lòng đã dao động. Mọi người ngơ ngác liếc nhìn Trịnh Đan, trong mắt ai đấy đều nắm hừng hực. Lương thực, thuốc men, đó là những thứ mà mọi người thiếu nhất vào lúc này. Đặc biệt là hiện nay, nhiều người đang khổ sở, chịu đựng đau đớn của bệnh tật, tất nhiên sẽ khao khát những loại thuốc tốt đó. Cô nằm mơ đi. Nghe Trịnh Đan nói như vậy, mấy người Trường Anh, Tướng Xà vô cùng tức giận. Sư muội, cô quá hỗn láo rồi đó. Cô muốn diệt sạch Thanh Hà Đường hay sao? Cha của cô đã nhiệm chức đường chủ Thanh Hà Đường mấy chục năm nay. Ông ấy đã dồn hết tâm huyết vào Thanh Hà Đường, cũng thừa kế ý chí của những người đi trước trong Đông Hoàng Giáo. Vậy mà cô muốn thôn tính nó sao? Cô đúng là đồ đại nghịch bất đạo. Mọi người đều hết sức phẫn nộ, chỉ trích mắng nhiếc. Sắc mặt Trình Lạc trầm xuống, nghiêm túc nói. Đàn đàn, nếu mày muốn thôn tính Thanh Hà Đường thật, thì ta khuyên mày nên bớt mơ mộng đi. Cho dù cha của mày có chết, cũng sẽ không để mày đạt được ý đồ đâu. Vậy cha dẫn tâm những người này chết đi vì thương nặng hay sao? Trình Đan cười nói, chỉ vào cái đệ tử Thanh Hà Đường đang có mặt. Sao mà Trình Lạc đột nhiên thay đổi? Ý mày là gì? Ý gì sao? Chuyện này chắc không cần con nói nhiều nữa, đúng không? Chà, mọi người bọn họ đều bị thương, nhẹ có, nặng có. Người nào nhẹ thì gắn gượng một thời gian thì lành. Người nào nặng, nếu không được chữa trị kịp thời thì không thể chống đỡ được mấy ngày nữa. Chà, cha cứ trơ mắt nhìn đệ tử Thanh Hà Đường từng người một chết đi. Cha đúng là một đường chủ tốt, một trưởng lão tốt, một sư phụ tốt đó. Trình Đăng che miệng cười hì hì nói ra. Sắc mặt Trình Lạc u ám, đám người Thanh Hà Đường cũng rất lo lắng. Thế sư muội, cô đang nói gì thế? Cô im đi, tôi nói cho cô biết, cho dù bọn ta có chết vì bị thương nặng, cô tuyệt đối sẽ không dùng thuốc Cổ Linh Đường cắt người. Đúng vậy, ông đây thả chết Vinh còn hơn sống nhục. Cô đã muốn chia rẽ chúng tôi sao? Đối lại thanh âm phẫn nộ vang lên không dứt. Nhiều người thậm chí còn muốn xông lên để đánh Trình Đăng một trận. Mặc dù cô ta là phụ nữ, còn là con gái duy nhất của sư phụ, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía cô ta lại đầy vẻ oán hận. Đàn đàn, mày nghe thấy những lời bọn họ nói rồi chứ? Tao sẽ không nói thêm gì nữa, các người đi đi. Trình Lạc bình tĩnh liếc nhìn, khàn giọng nói. Cha yêu quý ơi, như vậy là cha thực sự muốn bọn họ chết oan chết uổng đúng không? Trình Đăng hiếp mắt cười nói. Trình Lạc cau mày. Đúng lúc này, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Sư phụ, con không muốn chết, con muốn sống thật tốt. Con còn muốn luyện võ công tuyệt đỉnh, con không muốn chết đâu. Giọng nói này thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn qua, vừa nhìn đã thấy một đệ tử què chân ngồi dưới đất than vãn khóc lóc. Chết tiệt, A Vượng, anh đang hét gì vậy chứ? Anh chẳng qua chỉ bị què chân, không chết được đâu. Mau, con bị lại đi. Người bên cạnh hét lên. Què chân chẳng lẽ còn không nghiêm trọng sao?

Sư phụ cho con ở lại nhé. Mọi người lần lượt quỳ xuống hét lớn. Các con hay đám trẻ ngốc. Vậy thôi, nếu các con muốn ở lại thì cứ ở lại, đứng lên hết đi. Trình Lạc lắc đầu, mọi người rối rít đứng dậy. Nhưng hành động của họ khiến Trình Đan rất không hài lòng. Ồ, đúng là tình sư đồ đậm sâu, như các người cho rằng nó có thể kéo dài được bao lâu chứ? Hơn một nửa số người đã rời khỏi Thanh Hà Đường. Đám người ở lại như các người, nếu không tìm được chỗ dựa thì sớm muộn gì thì cũng sẽ bị các thế lực khác thôn tính. Chẳng lẽ các người muốn chiếm vị trí đứng đầu trong đại hội Đông Hoàng sao? Đừng chọc cười tôi nữa mà. Trình Đan cười nói, Đan Đan, nếu mày muốn theo đuổi vinh hoa phú quý thì đó là quyền tự do của mày. Ta thực sự không phải là một người cha xứng đáng, cũng phải là một sư phụ đủ tư cách. Nhưng chỉ cần Trình Lạc tao còn ở Thanh Hà Đường ngày nào thì Thanh Hà Đường sẽ không sụp đổ. Trình Lạc hét lớn, không biết sống chết. Một gã đàn ông bên cạnh Trình Đan tiến lên mà không đổi sắc quát tháo, thiếu mình. Trình Lạc nhìn chằm chằm người đàn ông, cha yêu quý ơi, đừng nói là con gái không cho cha cơ hội nhé. Bây giờ là do bản thân cha không biết quý trọng, vậy thì đừng trách con. Trình Đan lạnh lùng hừ một tiếng, mày muốn làm gì? Trình Lạc co mày trầm giọng hỏi. Không làm gì cả, chẳng qua muốn dựa theo quy tắc của Đông Hoàng gia chúng ta để làm một vài việc mà thôi. Làm gì? Chấn đường. Trình Đan mỉm cười. Cô ta vừa dứt lời, sắc mặt những người trong Thanh Hà Đường lập tức thay đổi. Khuôn mặt già nua của Trình Lạc trở nên căng thẳng. Chấn đường là gì? Là mình nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh. Chấn đường có nghĩa là khiêu chiến. Cô gái thì thầm, thì ra là như thế. Là mình chợt hiểu ra, lông mày cũng cau chặt. Với tình hình bây giờ của Thanh Hà Đường, đám người này đến khiêu chiến chẳng phải muốn mà họ chết sao? Trước mắt Thanh Hà Đường chỉ còn lại vài người không bị thương. Nếu thật sự đánh nhau thì sao có thể là đối thủ của Cổ Linh Đường với đông đảo người hung hãn này chứ? Không có gì hồi hộp trong cuộc chiến này cả. Thế nhưng lời khiêu chiến từ các đường khác thì không thể từ chối. Bất cứ đường nào cũng phải chấp nhận khiêu chiến. Dù mỗi tháng chỉ khiêu chiến một lần, nhưng sau khi thua phải đồng ý với bên kia một chuyện trong khả năng của mình. Tính toán thời gian, vừa tròn một tháng kể từ lần khiêu chiến trước. Trước đó nhờ Trường Anh ngăn cản, còn thêm việc thiếu binh của Cổ Linh Đường phải ra ngoài, nên Thanh Hà Đường thắng được một trận, đánh bại âm mưu của Cổ Linh Đường. Nhưng bây giờ Thanh Hà Đường chỉ còn lại một nhóm người già yếu tàn tật, còn Cổ Linh Đường đông đảo người cường tráng, lại có thêm thiếu binh xuất trận. Lần khiêu chiến này bò không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Sắc mặt của vài người trở nên khó coi tới cực điểm, ngay cả sắc mặt Trường Anh trông vô cùng nhợt nhạt. Mặc dù anh ta trung thành với Thanh Hà Đường, nhưng anh ta không hề ngốc. Anh ta biết rằng anh ta không hề là đối thủ của Thiếu Minh. Cho dù cố gắng hết sức cũng không được. Suy cho cùng, Thiếu Minh cũng là một trong số ít những nhân vật khủng khiếp hiếm gặp. Trình Lạc im lặng. Mọi người nghiến răng nhưng không dám nói lời nào. Nên giờ ông từ chối chấn đường thì dựa theo quy tắc của Đông Hoàng giáo, Thanh Hà Đường sẽ bị tước bỏ tư cách thành viên. Ông cũng sẽ không còn là người của Đông Hoàng giáo. Dù sao, giáo chúng ta cũng chấp nhận kẻ hèn nhát. Nhưng nếu ông chấp nhận chấn đường, vậy thì điều kiện sau khi bọn ta chiến thắng là bắt buộc Trường Anh gia nhập Cổ Linh Đường. Thiếu Minh cười nhạt lên tiếng. Đám người Thanh Hà Đường nghe thấy vậy đều há mồm. Ngay cả đám người vượt quy hàng Cổ Linh Đường cũng tỏ vẻ khó tin. Cổ Linh Đường đang muốn thôn tính Thanh Hà Đường. Nếu Thanh Hà Đường mất đi Trường Anh thì chẳng khác nào hữu danh vô thực. Dù sao thì Thanh Hà Đường cũng chỉ còn một mình Trường Anh là có thể một đấu 10. Đến lúc đó, mỗi tháng Cổ Linh Đường đều đến chính đường. Thanh Hà Đường sẽ không còn cách nào chống đỡ, e rằng không bao lâu sau, Trình Lạc sẽ còn là một mình. Trình Lạc không nói lời nào, Trường Anh sẽ chặt đấm đấm, nghĩa là nghĩa lợi, ngọn lửa giận trong đôi mắt gần như bốc cháy, trong lòng hết sức phẫn nộ và oán hận. Anh ta không kiềm chế được cơn giận, đối phương bắt nạt bọn họ, sao anh ta có thể thờ ơ đứng nhìn được chứ? Dù đấu không lại, anh ta cũng muốn đấu. Người tới đây, Trường Anh đứng ra, đang định lên tiếng đáp lời thì bên cạnh truyền đến một giọng nói sốt sắng. Thiếu Minh, Trịnh Đan, các người muốn đánh, bọn ta cũng không sợ. Muốn đánh thì đánh thôi,